cưng vợ đến tận cùng. Chương 1092, chỉ có tôi mới là chỗ dựa của em. Góc truyện audio.com, cách chương.